Thu ái, chương 24, góc chuyện audio.com, chương 24 nghe lạc tư ói, ngữ điệu khô khốc mang theo lửa nóng dục vọng làm thân thể thiên ái cũng. Phát nhiệt biết lạc tư là đang quan tâm mình, trong ngực cậu tràn ngập ngọt. Ngào, lạc, xin lỗi, đều do thân thể em quá yếu nhược, nếu không, em có thể, thiên ái tử, trách nói, nếu như không phải vì thân thể mình quá kém. Lạc cùng lý sẽ không, phải một lần lại một lần liều mạng nhẫn nhịn, mình lại một lần đều. Thoát lực, tiểu ái, cho nên em phải hào hào bồi bổ thân thể, như vậy chúng ta mới có thể thỏa thích. Ở trên giường lớn này, ái ái, em, lạc tư luôn, tương đối trầm ổn lại nói ra loại lời trêu đùa này làm thiên ái có chút ngốc. Lăng, biểu tình ngơ ngác làm lạc tư không nhịn được phá lên cười vừa. Đứng lên ôm lấy thiên ái đang nằm trên giường, đỡ cậu ngồi dậy rồi đi tới tủ. Quần áo, lấy một bộ đồng phục cùng quần lót sạch cẩn thận giúp cậu mặc vào. Trong quá trình, mặc quần áo, lạc tư thấy thiên ái vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt chăm chú mang. Theo cảm tình, không nhịn được hôn lên mặt cậu, đôi mắt thâm tình đối diện làm thiên. Ái xấu hổ cúi đầu, lạc tư lắc đầu cười, có một người vợ ngây thơ như thế. Này không biết là tốt hay không tốt nữa. Mặc quần áo thấy, gương mặt ửng hồng của thiên ái sẽ không cầm lòng được yêu thương hôn lên mặt cậu. Tiếp đó kiểu gì cũng sẽ là một nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng, đợi đến lúc Lý Ân chờ. Về, nhìn thấy chính là cảnh thiên ái sụi lơ trong lòng lạc tư. Lạc em rất không công bằng, ở chỗ này cùng ái ái hôn nồng nhiệt còn anh lại phải đi mua đồ. Thật là, Lý Ân bất mãn, oán giận, bỏ đồ ăn trong tay lên bàn trà, lạc tư xấu xa cười. Ai kêu tiểu, ái ngon miệng như thế, được rồi, công tác uy tiểu ái ăn nhường cho anh, được, chưa, hừ thế, còn tạm được rồi, tha cho em, thiên ái ngồi một, bên nghe đối thoại của hai người họ bất lực đến cực điểm, bất quá chỉ là ăn. Chút đồ ăn, có cần phải dùng đến cái loại, đốt ăn, này không, hơn nữa, đốt em ăn thì có chỗ nào tốt hả? Thật là, thiên ái nghĩ thầm, vừa bó tay vừa, buồn cười nhìn hai người họ, Lý Ân bỏ đồ ăn, ra thiên ái cũng tự động ra ngồi trên sofa, vừa muốn ngồi xuống lại nghe. Thanh âm bất mãn của Lý Ân. Ái ái, lại đây, không nên ngồi sofa tới. Ngồi lên đùi anh, ngoan, cái, gì, có cần phải thế không? Đương, nhiên là cần rồi, em là vợ của anh, ngồi trên đùi anh thì có cái gì sai? Đúng, không, lạc, tiểu ái, ngoan, ngồi đi thật là, Lý, lần này tiện nghi anh, không phải, là em cho sao, ha ha, Lý Ân vừa ngồi, vừa quay ra cấp cho thiên ái một nụ cười mị hoặc trên gương mặt tuấn mỹ là vẻ. Chăm chú, nghe hai người nói năng không coi ai ra gì, trên mặt thiên ái tràn đầy. Hắc tuyến cũng không biết nói gì, thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi ngồi. Xuống đùi Lý Ân, dựa vào trong ngực đối phương, ngửi mùi hương quen thuộc của nam nhân, thiên ái trong khoảng thời gian ngắn có chút mông lung. Đúng, đúng là như vậy, thật ngoan, ái ái là ngoan nhất, ha ha, Lý Ân vui vẻ, nói vừa không ngừng hôn lên mặt cậu thấy anh vui vẻ cậu cũng thật. Cao hứng, nhưng mà, em không phải là sủng vật, Lý, ha ha, ha, em đương, nhiên không phải sủng vật, em là vợ của chúng ta, đúng không, Lý? Đương, nhìn ái ái, em không nên nghĩ nhiều, chúng ta là yêu mọi cử động của em, hai người một, đáp một sướng, lạc tư tới ngồi đối diện Lý Ân, nhìn Lý Ân ôn nhu uy thiên ái ăn. Góc chuyện audio.com, đồ ăn hết phân nửa, vốn không ăn nhiều, thiên ái lập tức cự tuyệt tiếp tục ăn. Cơm, Lý, em no rồi. Đừng uy em nữa, còn có, không phải em đã biến đổi, giống với các anh rồi sao, vì sao các anh không cần ăn cái gì lại bắt em ăn? Thật, không công bằng, không được, tiểu ái, thân thể của em quá kém, phải ăn nhiều một chút, Lý, anh phải uy tiểu. Ái ăn hết chỗ này mới được dừng, tiểu ái, ngoan, ăn xong rồi ngủ trưa một lúc. Buổi chiều chúng ta đưa em đi học, buổi tối lại đưa em đi mua quần áo, được. Không, lạc tư không nhịn, được chen vào nói tuy rằng chỉ ngồi một chỗ nhìn hai người nhưng Lý Ân cùng thiên. Ái lập tức cảm giác được một cỗ áp lực không cho phản kháng, thiên ái cũng chỉ biết cam nguyện chậm rãi ăn, Lý Ân thì mang theo cảm giác buồn cười ôn nhu tiếp. Tục công tác, uy thực, qua hồi lâu thiên, ái thực sự nghĩ mình sẽ bội thực mà chết, lạc Lý em thực sự ăn không vô, nữa, còn ăn nữa em sẽ ói ra em không ăn nữa có được hay không? Đôi mắt đen láy, ánh lên khẩn cầu, vẻ mặt đáng yêu làm Lý Ân kìm lòng không đậu hôn lên cướp đoạt. Đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng, vô pháp ngăn cản cũng không muốn chống lại. Thiên ái sụi lơ trong lòng Lý Ân, mọi ngóc ngách trong miệng đều bị Lý Ân tinh. Tế liếm qua, mơ hồ gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt trong ngực nổi lên cảm. Giác ngọt ngào như mật, Một lúc lâu sau, Lý Ân mới thả Thiên Ái, cậu dùng đôi mắt phủ sương mờ mông lung nhìn Lý Ân, thật lâu không có cách nào hồi phục tinh thần, vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu làm hai người đều bật cười. Thu Ái chương 25, cách chương.